Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ một số khu vực cốt lõi được mã hóa, cả căn cứ gần như đã bị Bạch Kỳ dạo quanh một lượt cấu trúc của tòa thành bán ngầm này. Bạch Thượng Thần đã nắm rõ trong lòng bàn tay tên tuổi của Trình Môn Lăng thì ai trong căn cứ cũng đã từng nghe qua. Hai nhóm người cũng từng đối đầu, đều biết anh ta là một nhân vật lợi hại. Nhưng vì Bạch Kỳ là người mà ông chủ Viên Tư mang về, lại được Viên Tư dung túng, nên dù cấp dưới trong căn cứ có bất mãn với hành vi không kiêng nể gì của Bạch Thượng Thần, họ cũng không tiện ra mặt gây khó dễ. Trên đường lang thang trong căn cứ, Bạch Kỳ bắt gặp Mễ Túc. Mễ Túc không nhịn được mà châm chọc, Trình Trung Tướng chắc sắp thăm dò hết địa hình của căn cứ hồi ảnh chúng tôi rồi nhỉ? Đúng vậy, cũng gần xong rồi, Bạch Thượng Thần thản nhiên đáp. Mễ Túc nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, nghiến răng nói. Quả nhiên anh có mưu đồ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cậu đoán không ra sao? Bạch Kỳ hỏi ngược lại. Mễ Túc dáng người nhỏ nhắn, lại gầy gò. Bạch Thượng Thần lợi dụng lợi thế chiều cao, nghiêng người áp sát, một tay đặt lên đỉnh đầu đối phương, ánh mắt nguy hiểm, giọng điệu tàn nhẫn. Đương nhiên là tìm cơ hội để quét sạch các ngươi một lần cho xong. Mễ Túc tức giận, anh... Bạch Thượng Thần liếc thấy lớp băng giá phủ trên lòng bàn tay của Mễ Túc, ánh mắt hơi trầm xuống. Linh căn của tôi bị phế, dị năng cũng mất hết, bây giờ yếu ớt chẳng bằng beta, thậm chí còn giống một omega mỏng manh không chịu nổi va chạm. Cậu chỉ cần đánh một trường, tôi bảo đảm sẽ lập tức bỏ mạng tại chỗ. Mễ Túc im lặng, đồ vô lại, Mễ Túc tức đến mức nghiến răng ken két. Người trẻ tuổi đừng nên tức giận quá, kẻo lại không cao nổi đâu. Trình Trung Tướng, Tịch Minh Nghiêm xuất hiện, ông chủ có lời mời. Bạch Kỳ thu tay lại, lạnh nhạt đáp một tiếng, rồi lập tức đeo lên khuôn mặt nghiêm túc, xoay người rời đi. Tôi muốn liều mạng với y, Mễ Túc tức giận đến mức mất kiểm soát. Tịch Minh Nghiêm đưa tay ngăn cậu ta lại, không để ý đến sự vùng vẫy mà kéo người đi. Tiền lương của cậu đã bị trừ đến 10 năm sau rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa. Bạch Kỳ đi thẳng đến phòng làm việc của Viên Tư. Quen thuộc đến mức không cần ai chỉ đường. Gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào. Bạch Thượng Thần ngồi xuống đối diện Viên Tư, liếc thấy trên bàn có một hộp thuốc lá, liền tiện tay rút một điếu châm lửa. Món này được khai quật từ một di tích xã hội cổ cách đây nửa tháng, vừa mới phục chế xong, giá trị của nó. Chưa đợi Viên Tư báo giá, Bạch Kỳ đã phun ra một câu. Có mùi mốc, thì ra là hàng hết hạn, nợ chồng thêm nợ. Bạch Thượng Thần hoàn toàn không bận tâm đến con số nợ nần của mình. Viên tiên sinh, anh tìm tôi có chuyện gì? Bạch Kỳ hỏi. Trình Trung Tướng, người tôi cũng đã cứu về, thương tích cũng đã lành, giờ đến lúc tính sổ rồi. Viên tiên sinh tự nhận mình là một thương nhân khôn khéo, nhưng xem ra anh tính sổ với tôi có hơi lộn xộn rồi. Toàn bộ tinh cầu đều cho rằng tôi đã liều chết vì nước, tất cả tài khoản của tôi đều bị đóng băng. Giờ đây... Tôi chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, không có tiền thì lấy công chuộc nợ. Viên Tư lạnh lùng nói, trước kia, một dị năng giả cấp 8 như tôi có thể trả hết nợ trong vòng 3 năm. Nhưng bây giờ, Trình Ngôn Linh tôi chỉ là một người bình thường không còn dị năng nữa. Xin hỏi ông chủ Viên, căn cứ hồi ảnh trả lương cho nhân viên bình thường là bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời lẽ hợp lý của Bạch Kỳ khiến nét mặt của Viên Tư trở nên nguy hiểm. Trình Trung Tướng định quỵt nợ, ai trong căn cứ hôi ảnh mà không biết Viên Tư là một kẻ tham tiền như mạng. Những ai dám lừa gạt hắn đều đã bị vắt kiệt sạch rồi ném xuống mỏ khai thác khoáng sản. Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào khóe môi Viên Tư đang mím lại vì không vui. Y đứng dậy, đạp lên bàn rồi ngồi xổm xuống trước mặt Viên Tư, móc lấy cà vạt của đối phương kéo sát lại. Nếu không thể lấy công chuộc nợ, thì có thể lấy thân trả nợ mà. Làm ăn mà cứng nhắc quá thì dễ phá sản lắm. Viên tiên sinh, anh thử định giá xem tôi đáng giá bao nhiêu. Hơi thở ám muội phả lên mặt Viên Tư, nóng bỏng đến mức khiến tim hắn khẽ khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia khó đoán. Ánh mắt Viên Tư lặng lẽ lướt qua ngũ quan của Bạch Kỳ, men theo cổ họng rồi nhìn xuống, qua cổ áo hơi hé mở, thấy được sắc xuân mang hương vị hormone nam tính bên trong. Cộng thêm ánh mắt ám chỉ của Bạch Thượng Thần, cái nhìn của Viên Tư dần trở nên nguy hiểm. Xem ra Viên tiên sinh không vừa ý món hàng này rồi. Bạch Kỳ thu tay lại. Vậy thì, phiền ông chủ Viên cho tôi khất thêm vài ngày. Với danh tiếng của tôi, chắc hẳn không thiếu người ngưỡng mộ. Chờ tôi tìm được một kim chủ, rồi sẽ trả nợ lại cho anh. Bạch Thượng Thần quay đầu định rời đi, nhưng không ngờ Viên Tư đột nhiên ra tay khống chế y, mạnh mẽ áp y xuống mặt bàn. Trung tướng Trình có lẽ không rõ quy tắc của Hôi Ảnh. Không cho nợ, kiếp này, Bạch Kỳ cao hơn Viên Tư, vóc dáng cũng rắn giỏi hơn. Nhưng dù có chiều cao 1m9, y vẫn bị Viên Tư thấp hơn y vài cm áp chế mà không hề lộ vẻ khó xử, ngược lại còn thản nhiên thả lỏng cơ thể, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất. Viên tiên sinh, Bạch Thượng Thần nâng cầm Viên Tư lên, như một kẻ chiến thắng đang thị uy con mồi của mình. Anh ngủ với tôi một lần, định trả bao nhiêu? Cả đời, miễn cưỡng thì cũng đủ để anh trả hết nợ. Viên Tư đáp, nghe vậy, Bạch Kỳ bật cười vì tức. Bản Thượng Thần rẻ mạt vậy sao? Lời còn chưa dứt, phần còn lại đã bị một con sói già xảo quyệt cướp sạch. Mở hộp kiểm hàng, cửa hàng chúng tôi không có chính sách trả hàng. Hừ, Viên Tư cất tiếng cười trầm thấp đầy quyến rũ. Không trả, cuộc đấu giữa những dã thú luôn là sự thấu hiểu lẫn nhau nhưng không bao giờ thể hiện ra mặt. Còn ai xa vào bẫy của ai thì chẳng quan trọng nữa, chỉ cần cả hai đều cam tâm tình nguyện. Trang viên hoa hồng, dưới một dàn hoa hồng trong khu vườn, Hắc Thất và người đàn ông câm đang ngồi đối diện nhau trên bàn cờ. Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ thoảng qua, hương hoa phảng phất khắp vườn, cảnh sắc đẹp đến ngây người. Nhưng ánh nhìn dịu dàng mà người đàn ông câm dành cho Hắc Thất còn mê hoặc hơn cả phong cảnh này. Hắc Thất cầm một quân cờ, nhìn chằm chằm vào bàn cờ đã rơi vào thế chết, cau mày trầm ngâm. Thật lâu sau, người đáng lẽ phải chết chắc lại giận dữ đưa tay cướp đi vài quân cờ của đối phương, vô cùng ngang ngược chơi xấu. Thấy vậy, người đàn ông câm chỉ bật cười bất lực, nhưng không ngăn cản mà ngược lại còn dung túng sự ngang bướng của hắn. Đến lượt anh, Hắc Thất vừa đảo tung bàn cờ vừa thản nhiên lên tiếng, chẳng có chút xấu hổ nào. Người đàn ông câm gật đầu, đôi mắt chứa đựng ý cười, rồi nhẹ nhàng đặt xuống một quân cờ. Ván này, Hắc Thất vẫn thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức đến mức mặt đỏ bừng, cậu vung tay ném quân cờ vào người đàn ông câm. Những quân cờ ngọc thạch chạm vào mặt nạ lạnh lẽo vang lên những tiếng đinh đang, là anh thua. Người đàn ông câm ngoan ngoãn gật đầu nhận thua, không chút phản kháng. Là tôi thua, anh thắng, không có chút thành ý nào. Tức chết đi được, đừng tưởng anh thắng là giỏi hơn tôi. So với, Hắc Thất phẫn nộ lên tiếng, nhưng câu nói đột ngột dừng lại. So với ai chứ? Trong đầu cậu vừa lướt qua một hình ảnh mơ hồ, nhanh đến mức giống như ảo giác. Cậu không thấy rõ người đó là ai, nhưng bản năng lại mách bảo rằng người ấy vô cùng quan trọng. Là người đàn ông câm sao? Khi Hắc Thất còn đang cau mày suy nghĩ lung tung, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cậu. Hắc Thất ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm của người đàn ông câm. Người đàn ông câm quỳ xuống bên cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng, dường như bất kể cậu có ngang ngược tùy hứng thế nào, đối phương cũng có thể bao dung tất cả. Em, có anh, lòng Hắc Thất bỗng nhiên bình ổn lại. Cậu giấu đi cảm xúc trong mắt, làm ra vẻ chán ghét. Câm à, anh xấu quá trời. Người đàn ông câm, gọi anh là, anh trai, nếu anh tháo cái mặt nạ xấu chết đi được này ra, tôi sẽ gọi anh là anh trai. Còn hôn anh một cái nữa. Hắc Thất nâng giá trị trao đổi, quả thực là một sự cám dỗ khiến người ta rung động, nhưng... Người đàn ông câm tiếc nuối bóp nhẹ vào gáy mảnh khảnh của Hắc Thất, nhưng không làm theo ý cậu mà tháo mặt nạ xuống. Hắc Thất tức giận, ồ, anh đúng là một tên xảo quyệt. Hắc Thất đã được ai đó nuông chiều đến mức ngạo mạn sau khi nạp đủ năng lượng. Người đàn ông câm, không được nghịch ngợm, xoẹt, hệ thống lõi đã được sửa chữa 20. Căn cứ Hồi Ảnh 1 lô hàng mới vừa được chuyển đến. Trong kho chứa đầy những thùng vũ khí và linh kiện máy bay, tất cả đều là trang bị tiêu chuẩn của quân đội, giá trị không hề nhỏ. Số lượng không tệ, Tịch Minh Nghiêm kiểm tra kỹ lưỡng rồi đóng lại bảng kê hàng. Tiền đặt cọc của người mua đã vào tài khoản, ngày 20 sẽ giao hàng tại Cửu Đô. Sắp xếp người giao dịch đi, Viên Tư ra lệnh, có phiền nếu tiện đường cho tôi đi nhờ một chuyến không? Bạch Kỳ đột nhiên xuất hiện, chen ngang, Mễ Túc giật mình, hét lên kinh ngạc. Anh vào đây bằng cách nào? Bạch Kỳ khoác một tay lên vai Viên Tư, tay còn lại không ngừng tung hứng quang não của Viên Tư. Viên Tư là ông chủ lớn của Hôi Ảnh, có quyền hạn tối cao trong căn cứ, đi lại không gặp bất cứ trở ngại nào. Cậu dám trộm quang não của ông chủ chúng tôi, Mễ Túc phẫn nộ. Tôi cho cậu ta mượn, Viên Tư thản nhiên lên tiếng. Mễ Túc sững người, Tịch Minh Nghiêm cũng thoáng kinh ngạc. Quang não cá nhân tương đương với căn cước, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và nhiều giấy tờ quan trọng khác gộp lại. Độ quan trọng của nó không cần phải nói, huống hồ với thân phận của Viên Tư, lượng thông tin lưu trữ bên trong có giá trị không thể đo đếm. Vậy mà hắn lại có thể nói, mượn, một cách nhẹ nhàng như vậy, không chỉ cho mượn, mà còn cho mượn cho kẻ thù không đội trời chung. Đưa tôi đến Cửu Đô, Bạch Kỳ nói, Viên Tư liếc hắn một cái, ra ngoài quấy phá, Bạch Thượng Thần hờ hững liếc lại, cánh cứng rồi, ra ngoài chơi chút, tiện trồng ít cỏ lên đầu ai đó. Viên Tư đương nhiên sẽ không đồng ý để Bạch Kỳ ra ngoài, nhất là khi hắn đang cầm trong tay bảng kê khoản nợ của y để uy hiếp. Nhưng người có kế của Trương Lương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thang để trèo tường, về khoản chơi chiêu thì Viên Tư làm sao đấu lại con hồ ly già như Bạch Thượng Thần, Trương Lương tể tướng mưu lược bậc nhất đời Hán. Bạch Kỳ nắm chắc sự chiếm hữu của Viên Tư, lớn tiếng tuyên bố. Không cho tôi ra ngoài, tôi sẽ khỏa thân chạy khắp căn cứ. Viên Tư biết rõ y cố tình chọc mình, nhưng khi thấy y thực sự bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị chạy một vòng, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà kéo y lại, nghiến răng đồng ý yêu cầu vô liêm sỉ của Bạch Kỳ. Đến ngày xuất phát, khi bước lên phi cơ nhìn thấy Viên Tư ngồi ghế bên cạnh, Bạch Kỳ hoàn toàn không ngạc nhiên, như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Chuyến đi này, Hồi Ảnh chỉ cử hai phi cơ, những người đi cùng Bạch Kỳ chỉ quen biết mỗi Mễ Túc. Tịch Minh Nghiêm không tham gia, có lẽ được giữ lại trông coi căn cứ. Có dị năng giả không gian, Bạch Kỳ thầm đoán, y đã thấy số vũ khí được giao dịch, hai chiếc phi cơ chắc chắn không thể chứa hết. Vì vậy, trong số những người đồng hành, nhất định có kẻ sở hữu dị năng không gian. Viên Tư liếc mắt nhìn hắn một cái, không để ý, biết rằng hắn đang bực mình vì vừa bị chơi một vố. Bạch Thượng Thần cũng không so đo, đưa tay vòng qua vai Viên Tư, mạnh mẽ kéo đầu hắn dựa vào lòng mình. Chỉ là một vụ giao dịch vũ khí bình thường thôi, vậy mà ông chủ cũng phải đích thân đi theo, anh sợ tôi chạy mất sao? Không sợ, Viên Tư lạnh nhạt nói, lúc cậu định khỏa thân chạy ra ngoài, tôi đã chụp lại rồi. Nếu cậu dám chạy, tôi sẽ truy nã toàn tinh hệ. Bạch Thượng Thần cảm thấy mất hứng, Bạch Kỳ bĩu môi thu tay lại. Viên Tư cũng lười di chuyển, cứ thế tựa vào lòng hắn, nhắm mắt định ngủ một giấc. Bạch Thượng Thần lạnh nhạt liếc nhìn hắn, cũng không đẩy ra, cứ để Viên Tư coi mình như cái gối ôm. Bên ngoài cửa sổ là một mảng xanh nguyên thủy, Bạch Kỳ tựa đầu vào ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài, đáy mắt thoáng qua một tia u ám. Liên kết giữa y và Hắc Thất vẫn chưa được nối lại, tựa như có một bàn tay vô hình đã hoàn toàn gỡ bỏ sự tồn tại của y khỏi ý thức của đối phương. Không biết Thất Ngốc bây giờ có bình an không? Cách chương.